Chương 2863, Ngũ Thải Thần Diên, quanh, quanh, quanh, một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm vang vọng thiên địa, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, giống như toàn bộ cổ viên đều bị rung chuyển một dạng. Ở thời điểm này, mọi người nhìn lại, phía trước xa xa dãy núi chính là một mảnh bừa bộn, giống như thiên địa vỡ nát một dạng, vô số sơn phong cự nhạc đều đã vỡ vụn, từng đầu đại giang, từng cái hồ nước, không phải là bị chặt đứt liền bị đánh xuyên, mười phần rung động lòng người. Mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một người một thú chiến đến thiên băng địa liệt, không chỉ là đại địa bị đánh cho vỡ nát, ngay cả trên bầu trời tinh thần đều từng khỏa bị đánh bạo, mười phần rung động lòng người, giống như thế gian tận thế một dạng. Một người một thú này, chiến đến mười phần kịch liệt, mười phần rung động lòng người, mà một người một thú này, cái này chính là tại dưới chí tôn thụ thấy qua linh tâm chân đế. Lúc này, linh tâm chân đế cả người là đế uy mở rộng, hạo hãn vô địch đế uy quét sạch thiên địa, quét ngang bát phương, ở thời điểm này, cái này đã để người quên đi nàng là một cái như tinh linh nữ tử bình thường, đây mới là nàng chân chính vốn có thân phận, chân đế. Một vị bảy cung chân đế, dạng này một vị chân đế đế uy mở rộng thời điểm, đó là cỡ nào vô cùng, nàng đế uy hạo thiên, tại dưới đế uy của nàng, tự hồ liền thiên địa đều lộ ra miễu viễn, tự hồ chỉ cần nó đế uy nhẹ nhàng cuốn một cái, liền có thể hủy thiên cửu thiên thập địa. Lúc này linh tâm chân đế cũng là đánh ra chân hỏa, bảy cái mệnh cung oanh thiên mà lên, chìm nổi tuyên cổ, tất cả huyết khí hóa thành mênh mông hải dương, chân đế lĩnh vực áp chế cửu thiên thập địa. Đáng sợ hơn chính là, sau lưng nàng kim vũ tại khẽ trương khẽ hợp ở giữa, chính là lôi kéo khắp nơi, có quét ngang cửu thiên thập địa khí thế. Nàng đôi kim vũ này, thật sự là quá mức cường đại, khi song vũ thu nạp sát nhập thời điểm, giống như là một thân kim khải khoác lên người một dạng. Trong nháy mắt ngăn trở hết thảy công phạt, mà lại là cứng rắn vô cùng, tự hồ không gì có thể phá. Khi nàng kim vũ một tấm thời điểm, như là hai thanh thần đao, lôi kéo khắp nơi, chém giết bát phương, có sở hướng vô địch chi thế. Lúc này, linh tâm chân đế, bay lượn bầu trời, hai cánh của nàng chính là lợi hại nhất cường đại nhất binh khí, vũ nhận chém xuống, có khai thiên tích địa chi thế, hung mãnh vô cùng, tuyệt sát thập phương. Mà cùng linh tâm chân đế đối chiến, chính là một cái thần cầm. Thần cầm này có ngũ sắc, kéo lấy thật dài quan vĩ chập chờn thời điểm, tựa như từng khỏa tinh thần bay xuống một dạng, nó mười phần thần tuấn linh động, đang bay tung tóe ở giữa, tựa như là huy động lấy toàn bộ bầu trời một dạng, chính là một cái cường đại vô cùng thần điểu. Thần điểu này, chỉ thấy nó đuôi cánh khẽ quét mà qua thời điểm, thiên địa băng, tinh thần diệt, mỗi đuôi cánh từng đầu quang mang, giống như là từng đầu vô thượng đại đạo một dạng, tuyệt thế vô song, cho nên... Khi nó đuôi cánh khẽ quét mà qua, đối cứng linh tâm chân đế kim vũ, song phương cánh chim va nhau đụng thời điểm, như là thiên băng địa liệt, bắn tung tóe hỏa hoa, mười phần sáng chói lóa mắt, mỗi một hạt hỏa hoa rơi xuống nước thời điểm, liền có thể đánh nát từng tòa sơn phong, hòa tan từng mảnh đại địa, mười phần hung hiểm. Cũng chính bởi vì song phương chiến đến thật sự là quá hung hiểm, cho dù có không ít phó đến xem náo nhiệt học sinh đều cách xa xa, đều bị trước mắt một màn này hù dọa ở. Bất luận là thần điểu này, hay là linh tâm chân đế, bọn hắn đều thật sự là quá cường đại, đem vùng thiên địa này coi là chiến trường, đánh cho thiên băng địa liệt. Vùng thiên địa này trong ngủ mê một chút cự thú đều nhao nhao tỉnh lại, bọn chúng nhìn thấy một màn này, cũng không có gia nhập chiến trường, mà là lui cách nơi này. Cũng chính bởi vì vậy, một trận oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, theo những cự thú này lui cách, không ít cự nhạc thần phong đều bị bọn hắn dẫm đến vỡ nát. Cô nàng này thật là có điểm ánh mắt. Nhìn thấy linh tâm chân đế cùng thần cầm chiến tại một trận, đại hắc ngưu khen một tiếng, nói ra, ngũ thải thần diên này, đích thật là một cái thần vật, hàng phục làm thú cưỡi, đó hoàn toàn chính xác lại thích hợp cực kỳ. Đã thiện chiến, lại cực tốc, triệu thu những học sinh tẩy tội viện này thấy là trợn mắt hốc mồm, hơi một tí chính là băng toái tinh thần, oanh diệt nhật nguyệt, thực lực như vậy, thật sự là tại kinh khủng, dạng này chân đế. Vậy đơn giản chính là tại trong cử chỉ, liền có thể hủy diệt bọn hắn tẩy tội viện, cô nàng này, cũng thực không tồi nha. Đại hắc ngưu nhìn nhìn linh tâm chân đế, đối với Lý Thất Dạ cười hắc hắc nói ra, đại thánh nhân, hắc, bên người thiếu muội tử không, có muốn hay không ta cho ngươi dắt giật dây? Nói, tiện tiện nở nụ cười, còn có thể, huyết thống thuần khiết. Lý Thất Dạ nhìn một chút linh tâm chân đế, chậm chậm nói, đại hắc ngưu lập tức thì càng tiện. Hắn nháy nháy mắt, cười hắc hắc nói ra, có muốn hay không ta giúp ngươi chộp tới, như vậy thuần chính huyết thống, truyền xuống hậu đại, vậy nhất định là nhiều đất dụng võ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, ta chỉ nói là, dạng này huyết thống, cho ta làm cái nha hoàn, giúp ta thay quần áo cái gì, còn có thể tiếp nhận. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để tẩy tội viện học sinh trợn tròn mắt, phải biết, Linh Tâm Chân Đế, đây chính là bảy cung chân đế nha, nàng không chỉ là xuất thân từ Thiên Vũ tộc, càng là Y Điện Viên truyền nhân nha, thân phận địa vị là bực nào cao quý. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, Linh Tâm Chân Đế dạng này bảy cung chân đế, cũng chỉ là cho hắn làm một chút thay quần áo nha hoàng, lời này thật là hung mãnh đến rối tinh rối mù. Công tử, nàng là kim biến chiến thần vị hôn thê. Có tẩy tội viện học sinh nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Dạ, kim biến chiến thần vị hôn thê thì thế nào? Đại Hắc Ngưu tuyệt đối là một đầu tiện trâu, xem thường, nói ra, đại thánh nhân có thế coi trọng nàng, đó là phúc khí của nàng. Hắc, kim biến chiến thần dám thốt một tiếng, lập tức đem hắn dẫm thành thịt vụn. Cái này lập tức để tẩy tội viện học sinh lập tức bó tay rồi, Lý Thất Dạ đã phách lối đến rối tinh rối mù, không nghĩ tới, đầu này Đại Hắc Ngưu cũng giống như nhau phách lối. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu thanh âm cũng không lớn, bọn hắn bên cạnh có hay không những người khác, người ở ngoài xa không thể nghe được, nhưng mà, tại phía xa trên bầu trời chiến đấu Linh Tâm Chân Đế lại nghe được nhất thanh nhị sở, làm bảy cung chân đế, quản chi lại nhỏ thanh âm, nàng cũng có thể nghe được, cho nên, ở thời điểm này, nàng một cái giết người ánh mắt nhìn một cái mà tới, thử nghĩ một chút, một vị chân đế ánh mắt, đó là đáng sợ cỡ nào, vậy đơn giản chính là có thể giống như sát thần. Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đó là bị ánh mắt như vậy dọa đến hai chân run lập cập, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Nàng nghe được. Có học sinh sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững, nghe được thì đã có sao. Đại Hắc Ngưu xem thường, tùy ý nói ra, nghe được tốt nhất, miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi, ra hết chút chủ ý ngu ngốc. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không thèm để ý, đương nhiên, hắn cũng thuận miệng nói một chút mà thôi. Có thu hay không Linh Tâm Chân Đế, đó cũng còn phải xem tâm tình của hắn đâu. Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu thái độ, thoáng một cái đều để Triệu Thu Thực bọn hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhẹ nhõm như vậy trêu chọc chân đế, như vậy không có đem chân đế để ở trong lòng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Thử nghĩ một chút, bảy cung chân đế, trong lòng bọn họ là cường đại cỡ nào, cao cỡ nào xa tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu lại là chậm rãi mà nói. Tự hồ căn bản cũng không có coi Linh Tâm Chân Đế là làm một chuyện, đây là cỡ nào bá đạo tư thái, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt trời long đất lở thanh âm vang lên, không biết Linh Tâm Chân Đế là bị Ngũ Thải Thần Diên này đánh nhau thật tình, hay là bởi vì bị Lý Thất Dạ lời của bọn hắn giận điên lên, lúc này nàng trong nháy mắt bảo nổi, song vũ dương lên, vô số kim vũ trong nháy mắt như là kim kiếm một chút thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt tạo thành xé rách thiên địa kiếm trận. Hướng Ngũ Thải Thần Diên oanh sát mà đi, mà Ngũ Thải Thần Diên cũng không chút nào yếu thế, đuôi cánh đại triển, rộng lớn bát ngát, nhật nguyệt ra ngoài trong đó, thẳng hướng Linh Tâm Chân Đế kiếm trận quạt tới, phanh, phanh, phanh trong lúc nhất thời, song phương đánh cho nóng bỏng, đánh cho thiên băng địa liệt, Linh Tâm Chân Đế, không hổ là bảy cung chân đế, quá cường đại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít chạy đến xem náo nhiệt học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù sao. Trong học sinh có bất hủ chân thần, quản chi là bọn hắn, nhìn thấy Linh Tâm Chân Đế như vậy thực lực đều là kiên kỵ ba phần. So với Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế đến, Linh Tâm Chân Đế đích đích xác xác là cường đại rất nhiều rất nhiều. Linh Tâm cô nương, cần ta giúp ngươi một tay hay không? Ngay tại Linh Tâm Chân Đế cùng Ngũ Thải Thần Diên đánh cho thiên băng địa liệt thời điểm, một thanh âm vang lên. Thanh âm này nghe, còn có chút ngây thơ đâu. Mọi người nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên đạp không mà tới, thiếu niên này đang nói chuyện thời điểm, còn xa ở chân trời, một bước đạp đến, nghe được phanh một tiếng vang lên, liền đứng ở Linh Tâm Chân Đế trên không, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay, trợ Linh Tâm Chân Đế một chút sức lực. Thiếu niên này, nhìn mới 15-16 tuổi quan cảnh, mặc một thân cẩm bào, cả người hắn nhìn quý khí 10 phần, tựa như là nhà giàu tiểu thiếu gia một dạng. Mà lại trong thần thái cũng là rất trần trụi biểu lộ ra hắn cổ trương dương ương ngạnh khí thế kia đến, căn bản chính là không coi ai ra gì bộ dáng. Mi tâm của thiếu niên này chỗ dựng thẳng có con mắt thứ ba, bất quá, hắn con mắt thứ ba này lúc này mấp máy, nhưng là, đang hơi đóng mở ở giữa, chớp động lên từng sợi kim quang, chớp động kim quang giống như là kim châm một dạng. Thiếu niên này mặc dù không có oanh ra chính mình khí thế vô địch, nhưng là, khi hắn hướng trên bầu trời vừa đứng, liền có lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, mà lại, thực lực của hắn cũng đích đích xác xác là cường đại vô cùng. Khi hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, giống như lập tức định trụ càn khôn, ngay cả ngũ thải thần diên đều cảm nhận được sự cường đại của hắn, quạt liên tiếp cánh thần, rời xa thiếu niên này, tam mục thần đồng. Nhìn thấy thiếu niên này, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, tam mục thần đồng tới. Nhìn thấy thiếu niên này đứng trên không trung, có duy ngã độc tôn thần thái, coi như lại ngạo khí học sinh, cũng không khỏi kiên kỵ ba phần, tam mục thần đồng, đích thật là cường đại vô cùng, không hổ là nửa bước trường tồn. Có học trưởng đối với hắn cũng là kính sợ, tuổi nhỏ như thế, lại là nửa bước trường tồn, quá kinh khủng đi. Có lần thứ nhất gặp tam mục thần đồng người, cũng không khỏi hãi nhiên, ngươi không biết sao. Tam mục thần đồng, chính là Quang Minh Thánh Viện ghê gớm nhất thiên tài, cũng là đương kim thế gian trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn. Bên cạnh có học sinh nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.